Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1259, chương 1259, không dứt y học phần thưởng đơn giản như vậy. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Choang Sần đề cử nguyệt phiếu, lão bản. Người khỏe lâu đều không lật một trang sách. Rudolf G. Wagner giáo sư gặp Trịnh Nhân ở đó ngồi ngơ ngẩn. Cầm một bản lão bản ngoại khoa sách, xem tướng. Nhịn rất lâu, tới đây nói đến, Phú Quý Nhi, mỗi một chữ đều có nó chân thật nghĩa sâu xa. Trịnh Nhân ngẩng đầu, cười nói đến, chúng ta có đôi lời. Kêu gặp núi là núi, gặp núi không phải núi, gặp núi vẫn là núi. Ngoặc kép, Rudolf G. Wagner giáo sư mặc dù một miệng lưu loát Đông Bắc khoang. Ngôn ngữ câu thông, trao đổi không có chướng ngại chút nào, nhưng tương tự với huyền học, thiền tông lời như vậy ngay tức thì liền đem hắn cho lượn quanh hồ đồ. Tô Vân lúc nào trở về? Trịnh Nhân lầm bầm lầu bầu hỏi, ta 5 phút trước gọi điện thoại, Vân Ca Nhi nói rất nhanh thì đến. Rudolf G. Wagner giáo sư nói đến, ngày hôm nay hắn ở một nhà khác bệnh viện làm mổ xẻ biểu diễn. Giống như là Oscar buổi lễ như nhau. Rát rát khóp, giáo sư một đầu tóc màu vàng khoe khoang trước. Tựa hồ là ngày hôm nay không có thể đi đế đô gan mật chính mắt thấy Tô Vân làm mổ xẻ mà tiếc nuối. À, Trịnh Nhân kỳ quái, chỉ là mổ xẻ biểu diễn. Hắn còn có thể làm ra hoa tới. Thật, thật, lão bản, giáo sư gặp Trịnh Nhân tựa hồ không tin. Liền liền giải thích. Ta nghe những người khác nói, chính là những cái kia tới học tiếp giải phẫu người. Trịnh Nhân cười một tiếng, hỏi, Phú Quý Nhi, buổi tối muốn ăn cái gì? Lạnh nồi cá, Rudolf G. Wagner giáo sư lập tức trở về đến nói. Thường nói, chung quanh có một nhà quán ăn con ruồi lạnh nồi cá làm lão ăn ngon. Người thích liền tốt, buổi tối mời ngươi ăn cơm. Nhưng là đừng uống rượu. Trịnh Nhân lặp đi lặp lại dặn dò. Không uống rượu, ăn cơm còn có ý nghĩa gì? Tô Vân thanh âm từ cửa truyền tới. Ngày mai cấp cho Mơ Ha tiến sĩ làm giải phẫu. Ta sợ ngươi cầm Phú Quý Nhi cho rót hơn. Trịnh Nhân không có bất chắc. Nhàn nhạt nói đến, Phú Quý Nhi cũng không phải là ngươi hoặc là Thường Duyệt. Nói sao? Ngày mai vô cùng có thể cần ngươi lên đài. Lão bản, hôm nay mổ xẻ biểu diễn. Quá ngầu thật là, ta tìm người làm hậu kỳ. Có thể làm điện ảnh xem. Tô Vân không phản ứng Trịnh Nhân nói lên đài chuyện, mà là cười híp mắt khoe khoang trước. Hắn giọng không việc gì thay đổi, nhưng là Trịnh Nhân có thể cảm nhận được vậy cổ tử từ đáy lòng tản mát ra hưng phấn. Thật sự có như thế lợi hại sao? Trịnh Nhân không được rõ, coi như là có thể làm điện ảnh xem. Hắn vậy không có hứng thú. Toàn bộ mấu chốt quá trình cũng như vậy tại ngực. Còn dư lại đều là không ngừng thổi phồng mà đưa đến cuối cùng háo hức phát tiết mà thôi. Trịnh Nhân là lý trí. Loại này hồng nhờ, thổi phồng đối với hắn mà nói không có chút nào ý nghĩa. Hắn muốn, chỉ là thành công. Từ một cái thành công đi về phía cái kế tiếp thành công. Thẳng đến cuối cùng, thật là nhàm chán người à, đối với Trịnh Nhân lạnh lùng biểu hiện. Tô Vân không có chút nào bất ngờ. Sau này giảng bài sự việc, giao cho ta tốt, được à, Trịnh Nhân rất vui vẻ. Giảng bài cái gì, nhàm chán nhất, Vân Ca Nhi, ngày mai giải phẫu, lão bản nói muốn ngươi làm trợ thủ. Ta không lên nổi, Rudolf G. Wagner giáo sư có chút chán nản nói đến. Thế nào, Tô Vân gặp Trịnh Nhân không có hứng thú chút nào, cũng có chút nhàm chán. Một quyền đánh vào không khí lên, mềm nhũn không lực, đặc biệt khó chịu, Mơ Ha tiến sĩ muốn làm trợ thủ. Giáo sư nói đến, à, hắn còn có thể mặc áo chì sao? Làm gì? Ngày hôm qua thu tiếp giải phẫu người bệnh sao? Tô Vân thuận miệng hỏi. Không, là cho hắn làm giải phẫu. Hắn muốn làm trợ thủ. Rudolf G. Wagner giáo sư quơ múa cánh tay. Như vậy khoa trương, ngoặc kép, Tô Vân kết tiếng nói. Cái này đặc biệt vậy, quá khoa trương đi. Mình mới đi một buổi sáng, buổi chiều đều không qua đi, thì phải làm loại này tìm chỗ chết chuyện sao? Hắn xuyên thấu qua trên trán tóc đen nhìn Trịnh Nhân. Lão bản, người đây là nhiều lần khiêu chiến cực hạn. Không phải, Trịnh Nhân nhàn nhạt nói đến. Mơ Hà tiến sĩ nói lên yêu cầu. Hơn nữa kiên định yêu cầu. Ta đối với chuyện này vậy biểu đạt lo lắng. Nhưng tiến sĩ, hắn nói cái gì cũng không được à? Tô Vân cả giận nói. Giải phẫu tim, coi như là tham gia giải phẫu. Xuất hiện tim ngừng nhảy có khả năng vậy đặc biệt lớn. Đang nói, Mơ Hà tiến sĩ trợ thủ Fisher nữ sĩ xuất hiện ở cửa. Nàng gõ cửa một cái, nói đến, mặc dù ta không hề cho rằng tiến sĩ cách làm là đúng. Nhưng xin ở chỗ không người cũng phải biểu đạt đối với tiến sĩ tôn trọng. Tô Vân nhún vai, đối với Fisher kém chất lượng tiếng Hoa biểu thị tiếc nuối. Trịnh bác sĩ, tiến sĩ mới vừa cùng y học phần thưởng giám khảo ủy viên hội mấy vị chuyên gia tiến hành video hội. Nghị, Fisher nữ sĩ dùng Thụy Điển tiếng nói đến. Hơn nữa tìm được ngươi thường xuyên làm giải phẫu video livestream trang web. Ngày mai giải phẫu, sẽ ở toàn lưới livestream. Ngoặc kép, Trịnh Nhân, Tô Vân, Rudolf G, Wagner giáo sư toàn đều ngẩn ra. Hy vọng ngươi có thể ý thức được chàng này livestream giải phẫu tầm quan trọng. Có lẽ nó không cũng chỉ có y học phần thưởng đơn giản như vậy. Fisher nữ sĩ rất nghiêm túc nói đến. Trọng yếu, nếu như Mơ Hà tiến sĩ cho rằng trọng yếu nói, cũng sẽ không yêu cầu Sung làm trợ thủ. Tô Vân nói đến. Không, Fisher nữ sĩ nói, đây là tiến sĩ an bài, mời không muốn nghi ngờ. Nếu như ngươi đối với lần này một mực ôm cái nhìn bất đồng nói, ta tin tưởng tiến sĩ sẽ rất không cao hứng. Xin hỏi, giải phẫu livestream, thật muốn livestream sao? Trịnh Nhân lập tức hỏi. Đúng, Fisher nói, nhất định phải livestream, bởi vì các ngươi cần giúp đỡ. Ngoài ra, ngày mai sử dụng nhỏ dây luồn có thể truyền mô phỏng tín hiệu. Là Hoàng gia viện khoa học là lần giải phẫu này đặc chế. Tiến sĩ thử qua, cảm giác và phổ thông dây luồn không có khác biệt. Một điểm này, muốn trước thời hạn thuyết minh. Trịnh Nhân ngạc nhiên, khó khăn trách mình cảm thấy dây luồn có chút không đúng. Còn có chuyện gì? Fisher hỏi, muốn cấm nước uống. Trịnh Nhân chỉ có thể bất đắc dĩ nói một câu nói nhảm. Mời ngươi hiểu tiến sĩ khổ tâm, ta không muốn nghe đến bất kỳ đối với tiến sĩ thanh âm nghi ngờ. Fisher nghiêm túc nói đến, ta chỉ là tới thông báo ngươi, mời chú Tâm chuẩn bị giải phẫu. Ngươi phải tin tưởng, ngày mai giải phẫu đối với ngươi tương lai nghề kiếp sống có quyết định ảnh hưởng. Có lẽ không chỉ là một mình ngươi nghề kiếp sống, thường duyệt, ngày mai tiếp giải phẫu. Bình thường tiến hành, Trịnh Nhân bỗng nhiên và thường duyệt nói đến. Tô Vân và giáo sư nhìn Trịnh Nhân, cũng không biết hàng này lòng tại sao biết cái này sao lớn. Ngày mai phải làm một máy độ khó đột phá chân trời giải phẫu. Hắn còn có tâm tư sáng sớm làm tiếp giải phẫu. Nếu là Mơ Hà tiến sĩ giải phẫu thất bại, coi như là một năm, nửa năm bên trong hoàn thành 10.000 đài tiếp giải phẫu. Cũng cùng giải Nobel không có bất luận quan hệ gì. À, ta cho phòng giải phẫu gọi điện thoại. Thường duyệt có chút mất hứng. Trịnh Tổng, phòng giải phẫu y tá trưởng ở một tháng trước nói. Chậm trần giải phẫu, sớm trước 9 giờ muốn đề ra giải phẫu một. Trịnh Nhân nhớ tới chuyện này. Có chút tiếc nuối, vẫn là ở Hải Thành thói quen. Hải Thành cấp cứu trong phòng giải phẫu tham gia phòng giải phẫu. Trừ mình ra không người dùng, thật là muốn lúc nào làm giải phẫu đều có thể. 912 nhưng là một cái khác khái niệm. Không có chuyện gì, vậy ta một lát tìm Khổng chủ nhiệm nói tiếng. Trịnh Nhân gặp Thường Duyệt khinh bỉ ánh mắt, có chút xấu hổ cười một tiếng.